Vô thượng sát thần, chương 1812, đúng lúc ta còn thiếu hai đồng tử luyện dược. Góc truyện audio.com, ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể giúp ngươi toại nguyện. Lời nói bình tĩnh của Tiêu Phàm, lại lộ ra vẻ uy nghiêm không thể phủ định, giống như hắn giết chết Ngũ Vương Tử, chỉ là việc tiện tay mà thôi. Đám người lại há hốc mồm trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, giống như trong miệng kẹt đầy một quả trứng vịt. Phách lối, thật không phải phách lối bình thường. Dám nói Ngũ Vương Tử như vậy, lá gan này thật không phải to bình thường. Hắn đang cố ý chọc giận Ngũ Vương Tử sao? Có người trong đám người mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng trở nên khác biệt. Nhất là vẻ mặt rất bình tĩnh kia của Tiêu Phàm, giống như hắn chỉ làm một chuyện còn con không đáng kể. Đây cũng không phải sự tự tin người bình thường có thể làm được. Chỉ có nắm chắc thắng lợi trong tay, mới có thể thản nhiên như thế. Cái thứ không biết tốt xấu. Thần sắc Ngũ Vương Tử cứng lại. Những vương tử và công chúa bọn hắn bá đạo phách lối thì cũng thôi đi. Hắn không ngờ còn có kẻ phách lối hơn bọn hắn. Chỉ một thoáng, hắn nhe răng cười, sát ý trong nháy mắt trở nên vô tận. Giọng nói lạnh lùng nói. Lúc đầu bản vương chỉ muốn dẫn ngươi đi nói chuyện rõ ràng. Chuyện không liên quan tới ngươi thì có thể thả ngươi. Xem ra hiện tại, không tha được ngươi nữa. Nghe nói như thế, căn bản Tiêu Phàm không có phản ứng, mà trực tiếp đi đến ngồi xuống trên ghế bành. Mặc dù không trả lời Ngũ Vương Tử, nhưng rõ ràng là hắn đang nói. Ta an vị ở chỗ này, xem ngươi không tha cho ta thế nào. Ngữ khí kia Ngũ Vương Tử, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm, giết hắn. Cuối cùng, tất cả toàn bộ phẫn nộ biến thành một câu nói. Đưa tay vung lên, bốn cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong hắn đưa đến đánh tới không chút do dự. Trong chớp mắt, trong sân bắt đầu trở nên cuồng bạo vô cùng. Thần lực lan lộn, hóa thành một vùng biển mênh mông lan tràn tứ phương. Dọa cho tu sĩ chung quanh lao đi về phía chân trời mà không chút do dự. Sợ tai bay vạ gió. Hừ, Kiếm La hừ lạnh một tiếng, đạp ra một cước, lập tức một luồng trưởng phong giết chóc kinh khủng bao phủ lấy thân thể của hắn. Theo hắn mãnh liệt mà ra, sát lục áo nghĩa đáng sợ hóa thành một luồng khí thế vô cùng đáng sợ phóng tới tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong kia. Rất có một loại khí khái lấy một địch bốn, Vân Hạc ít khi do dự, thở sâu, cũng đồng thời nhào tới. Võ Nhược Phong lại đắng chát cười một tiếng. Hắn chỉ là bát biến chiến thần mà thôi. Không thể nào là đối thủ của chiến thần cảnh đỉnh phong. Sở Khinh Cuồng thì ngược lại. Chiến ý trong mắt thiêu đốt. Chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ. Khiến đám người kinh ngạc là. Hai đại chiến thần cảnh đỉnh phong Kiếm La và Vân Hạc. Vậy mà có thể cuốn lấy tứ đại cường giả đối phương. Sáu người nhanh chóng lao đi về phía chân trời. Cho dù là Ngũ Vương Tử, cũng không dám tùy ý giết chóc phá hoại ở thành Thiên Thương Thần. Người của hắn tự nhiên cũng muốn để bọn Kiếm La chiến đấu ở không trung. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Còn đứng ở đó làm cái gì? Chân Tiêu Phàm bắt chéo vểnh lên, khinh thường nhìn Ngũ Vương Tử. Đám người thấy thế, trong lòng bỗng nhiên rung động. Bọn hắn phát hiện, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn Ngũ Vương Tử. Giống như đang nhìn một tên hề Ngũ Vương Tử này đang thỏa thích biểu diễn, mà Tiêu Phàm lại ngồi im bất động, dáng vẻ xem một vở kịch vui. Nếu như nói trước đó phần lớn người hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm, như vậy hiện tại, cũng càng tỏ ra bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm là thần dược sư. Thứ nhất là năng lực sinh tử kia của Tiêu Phàm, có thể đoán được chuẩn xác cái chết của Kim Gia đầu trọc. Bất kể có phải là hắn hạ độc chết Kim Gia đầu chọc hay không, đều có thể chứng minh y thuật bất phàm. Điểm thứ hai, bên cạnh Tiêu Phàm lại có được hai đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong bảo hộ. Đoán chừng cũng chỉ có thần dược sư mới có thể có được đãi ngộ này. Ngũ Vương Tử cũng tin tưởng thân phận của Tiêu Phàm như vậy. Càng là như thế, hắn càng nghĩ cách bắt được Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm rơi vào tay hắn. Trường sinh đan chính là của hắn, chỉ là Tiêu Phàm khó đối phó hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Nghe được lời của Tiêu Phàm, hắn càng tức giận không thể lập tức xông lên, thế nhưng lại không dám xông lên. Một chưởng vừa rồi hiện tại hắn còn cảm thấy đau rát trên mặt. Lão Lục vì sao còn chưa tới? Trong lòng Ngũ Vương Tử hơi trầm xuống, thỉnh thoảng con ngươi đảo qua tứ phương, muốn tìm bóng người mà hắn muốn thấy kia, nhưng mà, đạo thân ảnh kia từ lâu lại chưa từng xuất hiện. Trong lòng Ngũ Vương Tử càng thêm ảo não, Ngũ Vương Tử lại bị kinh hãi rồi. Đám người ở xa xa nhìn thấy Ngũ Vương Tử trầm muộn. Kinh ngạc không thôi, nghe nói như thế, Ngũ Vương Tử càng khó chịu. Mình lại kinh sợ ở thành Thiên Thương Thần. Sau này mình đâu còn mặt mũi nào ở thần thành nữa. Nghĩ đến đây, khí thế trên người Ngũ Vương Tử tăng lên. Hai mắt muốn phun ra lửa. Huyết sắc khí diễm quanh thân dâng lên cao mấy trượng. Không ngờ đó là sát khí thực chất. Như đao như kiếm, sắc bén dị thường. Ngũ ca, chịu thiệt thòi trong tay một người ngoài. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Đột nhiên, một giọng nói trào phúng từ ngoài sân truyền đến. Ngũ Vương Tử nghe thấy. Trong nháy mắt huyết sắc quanh thân chôn vùi xuống dưới. Đám người quay đầu nhìn lại. Lại thấy được một thanh niên dung mạo tuấn tú phiêu lãng mặc áo bào đen. Mang theo hai thuộc hạ đi tới. Trên mặt thanh niên áo bào đen lộ ra nụ cười cao thâm. Giống như cố ý muốn xem Ngũ Vương Tử xấu mặt. Hừ, có bản lĩnh, ngươi đối phó hắn cho ta xem, đừng khiêu khích châm chọc ở đây. Ngũ Vương Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có ngữ khí tốt đẹp gì, thậm chí có chút khó chịu. Ngũ Vương Tử chẳng lẽ không biết, đối phương cố ý tới chậm. Ngũ ca, không cần khích tướng ta, lục đệ ta tới đây, chính là bắt sống hắn. Thanh niên mặc áo bào đen cười nhạt một cái nói, hắn không phải người khác. Chính là Lục Vương Tử trước đó trò chuyện với Tiếu Thiên Cơ. Cũng không đợi Ngũ Vương Tử trả lời. Đột nhiên Lục Vương Tử duỗi ra một ngón tay chỉ vào Tiêu Phàm. Bỗng nhiên, hai thuộc hạ phía sau hắn nhào tới không chút do dự. Lại là chiến thần cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được uy áp trên người hai người kia. Võ Nhược Phong vô cùng kinh ngạc. Chiến thần cảnh đỉnh phong. Ở chiến hồn đại lục chính là tồn tại vô cùng hiếm có. Dù là chiến thần điện có nội tình vô số năm, cũng không nhiều, nhưng mà, lại có thể nhìn thấy chiến thần cảnh của thương sinh thần quốc này khắp nơi. Thậm chí nhiều như chó săn, cái này thật là vô lý. Nếu như Võ Nhược Phong biết, những người này đều là dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá. Có lẽ sẽ không nghĩ như vậy. Kiếm huynh, hai kẻ này giao cho ta đi. Sở Khinh Cuồng cười nhạt một tiếng. Trong tay hắn, đột nhiên xuất ra nhiều hơn một thanh trường kiếm. Kiếm khí tung hoành quanh thân. Không chờ Tiêu Phàm mở miệng. Sở Khinh Cuồng đã xông tới. Hắn đột phá rồi. Võ Nhược Phong kinh ngạc vô cùng. Hắn dừng ở bát biến chiến thần nhiều năm. Không có chút tiến triển nào. Nhưng mà trước đó Sở Khinh Cuồng cũng là thất biến chiến thần cảnh. Vậy mà đêm qua lại đột phá, cái này khiến hắn không ngưỡng mộ sao được, trong lòng không sợ, cảnh giới là vô bờ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong lòng không sợ, cảnh giới là không bờ. Võ Nhược Phong nhẹ giọng lẩm bẩm lời nói của Tiêu Phàm. Bất luận cảnh giới nào, đều có quan hệ với tâm tính, hoàn toàn không phải là Võ Nhược Phong thiên phú không tốt. Trái lại thiên phú của hắn rất mạnh. Bằng không mà nói cũng không có khả năng dựa vào bản thân tự lĩnh ngộ đột phá bát biến chiến thần. Đáng tiếc, hắn không có lòng tin quá lớn đối với chính mình, nhất là ở phương diện đối địch, càng bó tay bó chân. Muốn đột phá, quá khó khăn, xem ta đây. Đột nhiên Võ Nhược Phong dường như hiểu được cái gì. Quát to một tiếng, đột nhiên cũng phóng tới phía hai kẻ chiến thần cảnh đỉnh phong kia. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, xem ra, Võ Nhược Phong cuối cùng đã ngộ ra được, mặc dù Võ Nhược Phong chỉ là bát biến chiến thần, nhưng đối mặt với chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng sẽ không còn e ngại, hắn cách đột phá cũng không xa nữa. Ngũ ca, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, liên thủ bắt hắn được chứ? Lục Vương Tử đột nhiên cười nhìn Ngũ Vương Tử nói. chỗ sâu đáy mắt của hắn hiện lên một luồng sát ý nồng đậm. Đang có ý này, Ngũ Vương tử đâu sẽ cự tuyệt. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm cũng đột nhiên đứng dậy, cười nhìn hai đại vương tử, nói, ta vừa vặn còn thiếu hai đồng tử luyện dược, có lẽ hai vị có ý muốn giúp. Cách chương.